tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 97, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng. 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó mấy năm sau từ khi ngươi trở lại kinh thành, vẫn điên cuồng theo đuổi Mạc Vân Trạch, cùng là vì tại thời điểm ở Đại Tuyết Sơn, ngươi đã sớm đối với hắn một lòng không phai. Tô Hồng nghe xong lời Lý Ngọc Trần miêu tả, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới so với mình Lý Ngọc Trần nhận thức Mạc Vân Trạch còn sớm hơn. Nhưng hắn lại nghĩ tới một chuyện lần trước Mạc Vân Trạch lặng lẽ tiết lộ với hắn, cảm thấy sự tính có điểm kỳ lạ, ngờ vực hỏi. Vậy người có thể giải thích được hay không, tại sao muốn lấy mạng lão gia họ Mạc? Lý Ngọc Trần nâng lên con ngươi, lộ ra vẻ điên cuồng nhìn về phía Hạ Tinh Hoàng. Nếu như có người muốn ngăn cản ngươi cùng Tô Hồng, ngươi có hay không bất chấp tất cả thủ đoạn tiêu diệt cản trở? Hạ Tinh Hoàng bị hỏi đột nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Tô Hồng, tốt rồi, ta biết các người biến thái, các ngươi là chung một nhà. Vì lẽ đó ngươi rốt cuộc cũng, cách chương.